hắn độc ác, không từ thủ đoạn nào để đạt được mục đích. Ở giả diện cạnh kỵ trường, hắn từng lợi dụng một tình huống bất ngờ để giết gã. Đối với địch nhân, gã xưa tay chưa bao giờ mềm lòng, chỉ là học viện quy củ xâm nghiêm, đối phương không rời khỏi cửa học viện nên muốn hạ thủ phải cân nhắc cẩn thận. Qua được kỳ thi sơ cấp và trung cấp, gã được thưởng hai môn võ kỹ, phẩm cấp là nhị và tam phẩm. Bất quá gã có công vạch trần Tô Long lại thăng liền hai cấp trong thời gian kỷ lục nên học viện quyết định tăng phần thưởng thành võ kỹ tam phẩm và tứ phẩm. Sau khi học viện xôn xao vì chuyện Tô Long bị giết yên tĩnh lại, sau rốt gã cũng chuẩn bị đón ngày chọn lựa võ kỹ. Đẳng cấp của gã hiện giờ là võ sĩ tứ giai, thể kỹ dung hợp với kim nguyên, đại khái thực lực khoảng võ sĩ lục giai, còn thể kỹ dung hợp với thổ nguyên, thực lực đại khái là võ sư nhất giai trở lên. Bất quá tại học viện, gã chỉ có thể để lộ thực lực về kim nguyên. Nếu An Phan đến gây phiền mà không sử dụng võ kỹ thì gã miễn cưỡng ứng phó được. Một khi hắn thi triển công pháp và võ kỹ thì với thực lực này, gã không phải đối thủ. Nên phần thưởng chọn lựa hai môn võ kỹ này chính là cơ hội tốt để tăng sức chiến đấu trong giai đoạn hiện nay. Diệp Phong lặng lẽ đứng trong đội ngũ học viên cao cấp, nhìn lầu các cao vút trước mắt, bất giác kinh thán. Cửa giữa lâu các, một tấm biển lớn treo bên trên có ba đại tự võ kỹ các khí thế bất phàm, không hiểu là bút tích của cao nhân nào. Võ kỹ các là nơi võ dung học viện tích tụ công pháp và võ kỹ qua hàng trăm ngàn năm nay. Võ kỹ các chia làm 6 tầng, tầng thấp nhất bày ngũ hành công pháp, tầng 2 là nhất phẩm võ kỹ, tầng 3 nhị phẩm võ kỹ, tầng cao nhất bày ngũ phẩm võ kỹ. Võ kỹ các bày toàn nguyên bản của bí cấp, tương đối quý giá. Võ kỹ lục phẩm trở nên thông thường do đạo sư hoặc viên sư dùng thần niệm truyền thụ, không có bí cấp bản chữ. Cực hiếm học viên được thưởng lục phẩm võ kỹ. Mỗi năm chỉ khi kết thúc kỳ thi tấn cấp mới đến cơ hội cho học viên thăng cấp được chọn võ kỹ một lần duy nhất. Chắc lão sư đã cho các ngươi biết quy củ vào võ kỹ các, ta không cần nhắc lại nữa. Với huy chương mới giành được, các ngươi cứ chia nhóm vào tầng tương ứng chọn võ kỹ. Mỗi người chỉ được chọn một môn rồi đăng ký số hiệu của môn đó với lão sư. Chúng ta sẽ căn cứ vào lựa chọn đó, sắp xếp thời gian đưa đến cho các ngươi tu luyện. Một lão giả mặt mũi nghiêm túc đang lớn tiếng dặn, ông ta là người phụ trách quản lý võ kỹ các. Một môn võ kỹ sẽ có tới mấy học viên cùng chọn nên học viện phải phân thời gian đưa bí kíp cho họ luyện. Võ kỹ có tính thực dụng trong chiến đấu là mục tiêu tranh đoạt của nhiều người, có khi phải mấy tháng mới đến lượt. Vâng, chúng học viên hưng phấn hô to, ai nấy đầy khát vọng nhìn vào lầu các khổng lồ, ai cũng khát vọng có được võ kỹ. Bởi như thế có nghĩa thực lực của họ sẽ tiến bộ hơn. Đã vậy thì khai các. Lão già phất tay, cửa lâu các từ từ mở ra. Đội ngũ mấy ngàn người bên dưới chợt hơi kích động. Lớp tốt nghiệp chọn trước, mỗi lần vào 500 người. Chọn võ kỹ xong, sau một canh giờ phải ra ngay. Lão già chặn ở cửa, lúc số người vào trong đã đủ thì tạm thời ngăn đội ngũ còn lại ở ngoài. Diệp Phong được tăng phần thưởng nên dù thuộc lớp cao cấp nhưng gã được cùng học viên lớp tốt nghiệp lên tầng thứ 5 chọn võ kỹ. Lớp tốt nghiệp gồm những học viên chưa hết thời hạn 6 năm học nhưng đã qua được kỳ thi tốt nghiệp, vẫn ở lại học viện tiếp tục tu luyện cho đến hết thời hạn học tập. Yến Ni, Mộ Dung Tử Thanh, An Phan đều là học viên lớp tốt nghiệp. Lên tầng 5, mấy trăm học sinh được vào trước vội vàng tản đi. Chỉ có mấy chục học viên được cho lên tầng 6, cũng là nhóm ưu tú nhất của lớp tốt nghiệp. Diệp Phong cũng không nhàn hạ, gã phải chọn một môn tứ phẩm võ kỹ rồi thêm một môn tam phẩm võ kỹ, tránh phải đến đây thêm một lần. Tầng lầu được chia thành 5 khu vực theo ngũ hành thuộc tính. Diệp Phong đến khu võ kỹ kim thuộc tính. Võ kỹ chia làm 3 loại, công kích, phòng ngự, thân pháp. Gã đi một vòng, hiểu được đại khái. Võ kỹ thuộc nhóm công kích được các học viên hoan nghênh nhất, quanh mỗi giá đựng đều đông nghịt người, náo nhiệt vô cùng. Võ kỹ phòng ngự gần như không ai nhóm ngó tới, chỉ có vài học viên đi qua rồi nhanh chóng khuất bóng. Võ kỹ nhóm thân pháp có tới mười mấy học viên hứng thú, đang dốc sức tìm kiếm. Ta được chọn hai môn, chọn loại nào nhỉ? Gã trầm ngâm hồi lâu rồi lắc đầu, tứ phẩm công kích võ kỹ, uy lực không mạnh lắm. Kim nguyên thể kỹ của ta cũng phát huy được lực công kích như thế, chọn võ kỹ công kích thì phải từ ngũ phẩm trở lên mới có hiệu quả. Vậy chọn trong các võ kỹ thân pháp và phòng ngự vậy. Gã xác định chủ ý, nếu chọn được thân pháp võ kỹ thì môn tam phẩm sẽ chọn trong nhóm phòng ngự, còn nếu chọn được tứ phẩm phòng ngự võ kỹ thì môn tam phẩm sẽ thuộc nhóm thân pháp. Như thế tất nâng cao được thực lực lên mức cao nhất. Tuyết thượng phi, tốc độ rất nhanh, nhưng không linh xảo khi xoay chuyển, không bằng cả điệp động xung phong. Gã bĩu môi, lôi hành quỷ bộ, nhanh như ánh chớp. Thân pháp này thích hợp cho xuất kỳ bất ý phát động công kích trong lúc giao đấu nhưng không thể liên tục thi triển, sẽ tổn hao quá nhiều nguyên lực, được không bù nổi mất. Gã vẫn lắc đầu, tìm kiếm hồi lâu ở khu thân pháp. Gã lại vòng sang khu phòng ngự, nắm trong tay hai môn thổ nguyên võ kỹ ngũ phẩm và thất phẩm, nên nhãn quang của gã khá cao. Tứ phẩm thân pháp đều có ít nhiều khuyết điểm nhưng với những học viên chưa từng thấy võ kỹ cao cấp thì khác nào lấy được chí bảo. Lực phòng ngự không ra sao cả, cần thời gian tích lực quá dài. Gã có phần ủ rũ, bất cam lòng đi vòng thêm. Sau cùng dừng ánh mắt ở một hàng chữ nhỏ, kinh cức thứ giáp. Cục bộ hình thành kim nguyên phòng ngự như cương châm, nếu địch nhân công kích cận thân chúng nơi phòng ngự thì sẽ bị phản kích cực kỳ lăng lệ, uy lực không kém hơn tứ phẩm công kích võ kỹ. Nếu thực lực đạt đến võ sư cảnh giới, võ kỹ này luyện đến đại thành thì sẽ hình thành kinh cức thứ giáp bên ngoài ra khiến địch nhân không dám sáp lá cà. Năng lực phòng ngự của võ kỹ này không cao lắm. Gã đọc đi đọc lại hai lượt, trở nên trầm tư. Các hạ là Mộc Phong, một học viên không hiểu đến từ lúc nào, mỉm cười chào gã. Gã không biết đối phương nên đành gật đầu. Lúc thi tấn cấp, gã nhất chiến thành danh nên người khác nhận ra là bình thường. Ha ha, mỗi người đều có ba cơ hội chọn võ kỹ. Các hạ ngay lần đầu đã chọn phòng ngự võ kỹ đầu tiên là đúng. Học viên đó hảo tâm giải thích hộ gã. Thông thường trong hai lần chọn đầu, chúng ta vẫn chọn một môn võ kỹ thân pháp hoặc phòng ngự. Sau này rời khỏi học viện cũng có thứ để giữ mạng. Nhưng lần chọn sau cùng, nhất định phải chọn võ kỹ công kích. Thế mới tôn thêm cho thực lực của mình. Hóa ra vậy, đa tạ đã cho biết. Gã mỉm cười hữu hảo, đối phương là người nhiệt tình. Không cần khách khí, ta nghe Lý Ngọc nói các hạ rất có bản lĩnh. Người đó cười ha ha. Tiếc là lúc các hạ đại chiến Mộ Dung Tử Thanh để thăng lên cao cấp, ta không được tận mắt chứng kiến, tiếc quá. Bọn Lý Ngọc về hùa, gã tử hồ hiểu ra, lần trước gã thể hiện lập trường, họ đã có ý lôi kéo, cộng thêm sau khi đại chiến với Mộ Dung Tử Thanh, lộ ra thực lực cao thâm, y thấy gã lần này liền chủ động bắt chuyện. Lý Ngọc năm nay cũng qua được kỳ thi tốt nghiệp rồi hả, ta hình như không thấy oai ha ha. Cũng nhờ các hạ cho Tô Long rớt đài, hắn không thể can thiệp vào thành tích thi của Lý Ngọc nên y tốt nghiệp được trong 4 năm, được phép lên tầng 6 chọn ngũ phẩm võ kỹ. Vinh muội y muốn đa tạ, lại sợ quấy nhiễu các hạ, chi bằng nếu rồi thì các hạ đến gặp họ. Bọn ta có không ít người muốn gặp các hạ để giao lưu võ kỹ. Nhất định, đích xác nên đến xem Lý Ngọc lôi kéo được số nhân mã đối kháng Lục Lâm Bang đến mức nào. À, các hạ hứng thú với võ kỹ này hả? Người đó nhìn thấy lớp lụa trắng giới thiệu về kinh cức thứ giáp, tỏ vẻ kỳ quái. Diệp Phong thấy đối phương tựa hồ có điều muốn nói nên gật đầu. Là một môn phòng ngự võ kỹ, khả năng chống lại công kích của nó không quá cao, dù phản ngược được người tấn công thì hiệu quả cũng không rõ rệt. Các hạ nghĩ mà xem, nếu đối phương dễ dàng khá được lớp gai này thì uy lực phản lại chắc không uy hiếp được gì. Còn đối phương không phá được chứng tỏ thực lực hữu hạn, dù không bị phản ngược thì cũng không phải đối thủ của các hạ. Nên mộ khuyên rằng các hạ nên chuyển sang một môn võ kỹ đơn thuần phòng ngự, ít nhất cũng kháng cự được võ giả cao hơn các hạ 1-2 cấp. Những lời này cũng có lý nhưng gã có tính toán riêng. Phân tích của người này là dành cho võ giả thông thường. Phòng ngự của Diệp Phong không chỉ dựa vào nguyên lực mà còn cả thể phách của gã, vốn cực kỳ mạnh mẽ. Thực lực tứ giai võ sĩ trở xuống không uy hiếp nổi. Lực phòng ngự của kinh cức thứ giáp không phải thức gã coi trọng mà là hiệu quả phản ngược trong phạm vi cục bộ của nó. Với võ giả thông thường, thân thể chỉ có tác dụng hòa hợp với nguyên lực phát ra, uy lực công kích đến từ võ kỹ. Võ kỹ công kích và phòng ngự không thể đồng thời thi triển, một môn võ kỹ phòng ngự không quá mạnh thì chi bằng tự thi triển công kích võ kỹ chủ động xuất kích. Nhưng với Diệp Phong, dù gã không sử dụng công kích võ kỹ, chỉ dựa vào thể kỹ dung hợp nguyên lực cũng phát ra được công kích có uy lực vượt cấp. Nếu gã có thể đồng thời có thêm một lớp kinh cức thứ giáp ở điểm công kích, ví như quyền đầu, thì khác nào chủ động phản lực lại địch nhân, uy lực không kém gì gã tăng thêm một đạo nguyên lực công kích tương đương tứ phẩm võ kỹ. Hà huống, kinh cức thứ giáp còn hình thành được một lớp bảo vệ nhất định với gã, coi như lưỡng toàn kỳ mỹ. Hiệu quả này với gã là chỉ gặp được chứ không thể cầu. Nhưng khí hải tu luyện giả đơn thuần khác không thể mô phỏng được. Dù gì thì lợi dụng nguyên lực hình thành kinh cức thứ giáp tất không thể đủ tốc độ và sức mạnh để công kích địch nhân. Chọn cái này đi. Gã nhớ số hiệu của kinh cức thứ giáp, mỉm cười nói với đối phương, ta còn phải chọn một môn tam phẩm võ kỹ, ngươi chọn tiếp đi. Các hạ chọn môn võ kỹ vô dụng này, không nên nói đùa. Đối phương còn nóng lòng hơn gã. Yên tâm đi, ta biết rồi. Gã vỗ vai đối phương, nếu có cơ hội, ta sẽ dùng môn võ kỹ này giao lưu với ngươi, ngươi sẽ biết lợi hại ngay thôi. Vậy ta không lắm lời nữa, có thời gian sẽ lĩnh giáo. Đối phương cũng là người thoải mái, thấy gã kiên trì thì không nói thêm, gật đầu rồi đi chọn võ kỹ. Gã xuống tầng 4, tạm thời chỉ có mình gã ở đây. Kinh cức thứ giáp là môn võ kỹ công thủ song toàn, vậy môn còn lại thì chọn thân pháp. Lúc sử dụng kim nguyên lực để chiến đấu thì gã cũng có thêm một con bài. Một canh giờ qua cực nhanh. Gã thấy ở tầng 4 không có võ kỹ nào lý tưởng nên tùy ý chọn một số hiệu ở khu thân pháp. Tốt hay xấu thì trông vào ý trời. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 193, chơi đùa với ngươi. Ở tu luyện khu trong học viện, trên một ngõ nhỏ bình thường, Lôi Bàn Tử bị năm thiếu niên cùng năm học vây chặt. Dịch Thừa, ngươi định làm gì? Thiếu niên mặt nhọn dẫn đầu là Dịch Thừa bị Diệp Phong giáo huấn trong rừng lúc xưa. Hắc hắc, Lôi Bàn Tử ngươi khẩn trương cái gì? Dịch Thừa cười vang, dù sao chúng ta cũng cùng quê, nên giúp đỡ nhau mới phải. Đa tạ, Lôi Hoành ta không dám, xin tránh ra, ta còn phải tu luyện. Lôi Bàn Tử xoay người định đi nhưng bị chặn cả trước lẫn sau. Ở quê, y không ít lần bị Dịch Thừa bắt nạt, lần trước nếu Diệp Phong không xuất thủ thì ít nhất y cũng bị làm nhục một phen. Đối với Dịch Thừa, Lôi Bàn Tử không hề muốn qua lại. Lão đại bọn ta nói với ngươi là coi trọng ngươi rồi, tên mập ngươi còn không biết điều. Một thiếu niên hung hăng đẩy oai ngươi tìm ta làm gì, định báo thủ việc lần trước. Thấy không thoát được, Lôi Bàn Tử hừ lạnh. Nghĩ đi nghĩ lại chỉ có một lý do khiến Dịch Thừa tìm oai hắn không đủ khả năng đối phó Mộc Phong nên chút giận lên oai. Đương nhiên không phải, đối thủ của ta là Mộc Phong, tên mập ngươi sao đáng cho ta động can qua. Nhắc lại việc lần trước, Dịch Thừa sầm mặt, mắt đầy oán độc. Chỉ bằng ngươi, Lôi Bàn Tử bật cười. Mộc Phong hiện tại là học viên cao cấp, thực lực hơn Dịch Thừa mấy bậc. Chỉ bằng mấy thủ hạ là tân sinh mà hắn định đối phó thì đúng là chết cười. Hừ, bằng vào ta đương nhiên không đủ, nhưng ta có biện pháp đối phó hắn. Chuyện Hỗn Nguyên Võ Tôn thế ngươi tìm ta làm gì? Muốn ta đưa giúp chiến thư hả? Lôi Bàn Tử bĩu môi. Nói thẳng luôn, hôm nay tìm ngươi là vì mang lại lợi ích lớn cho ngươi. Dịch Thừa nỗ lực nở nụ cười giả dối, nghe nói quan hệ của ngươi và Mộc Phong không tệ, nếu ngươi làm nội ứng cho bọn ta, ta sẽ tiến cử ngươi vào Lục Lâm xã. Vân Châu các đại thế lực đều hình thành lên xã đoàn tại học viện. Lục Lâm xã tất nhiên thuộc phe Lục Lâm bang, vào xã đoàn này có nghĩa là sau đó có nhiều cơ hội gia nhập Lục Lâm bang. Lọt vào xã đoàn của một trong tứ đại thế lực là điều nhiều học viên mơ ước. Lôi Bàn Tử chỉ là học viên lớp chậm tiến, nếu chỉ dựa vào y thì 10 đời cũng không được người ta nhìn đến. Muốn ta làm nội gián, đừng mơ hào nữa. Lôi Bàn Tử hiểu rõ đối phương định thế nào, liền cự tuyệt. Tốt nhất ngươi đừng đưa ra quyết định nhanh thế. Dịch Thừa lại sầm mặt, nói cho ngươi biết, Mục Phong đã chạm vào người không nên, sau này sẽ khó sống ở học viện, ngươi theo hắn chỉ tổ chịu tội. Ngươi không nên chạm vào. Là ngươi hả? Lôi Bàn Tử lại vênh mặt, nhạt nhẽo giễu cợt. Chuyện Hỗn Nguyên Võ Tôn không phải ta. Dịch Thừa đỏ mặt rồi phẫn nộ, tóm lại sau lưng ta còn học trưởng khác lợi hại hơn, ngươi thông minh thì ngoan ngoãn vâng lời. Ta không cần ngươi làm chuyện đó. Lôi Bàn Tử vừa dứt lời liền bị thiếu niên đứng đằng trước tung cước đá ngã. Ta bàn với ngươi là nể ngươi rồi, không uống rượu mời lại uống rượu phạt. Dịch Thừa lạnh lùng liếc Lôi Bàn Tử dưới đất uy hiếp. Học trưởng sau lưng ngươi thật sự lợi hại như thế thì cứ đừng hoàng đi đấu với Mộc Phong, cần gì sử dụng thủ đoạn hạng bét này. Lôi Bàn Tử tuy thường cợt nhà nhưng lúc này tỏ ra rất cứng rắn. Dịch Thừa nộ hỏa xung thiên ra lệnh, bốn thiếu niên bắt đầu tung đòn với Lôi Bàn Tử. Con đường mòn này tuy vắng vẻ nhưng thỉnh thoảng vẫn có học viên đi qua đến tu luyện khu. Bất quá họ thấy Lôi Bàn Tử bị đánh cũng không buồn can dự. Tại học viện, thực lực kém cỏi mà bị đánh tất không ai đứng ra bênh vực. Quy tắc này cũng giống như ở đại lục, lấy thực lực làm đầu. Hà huống, Dịch Thừa và Lôi Bàn Tử đều đeo huy chương sơ cấp. Cùng ở một bậc thì gây hấn va chạm với nhau là việc quá bình thường. Chỉ cần không gây ra thương tích hoặc án mạng thì không ai xen vào. Thế nào? Nghĩ thông chưa? Bảo chúng nhân dừng tay, Dịch Thừa tóm tóc Lôi Bàn Tử, cười nanh ác hỏi. Có bản lĩnh cứ việc đánh chết ta. Lôi Bàn Tử thở hồng hộc. Đồ không biết điều. Dịch Thừa điên tiết. Hắn đã đảm bảo với người đó là khiến cho Lôi Bàn Tử phản lại Diệp Phong. Giờ không hoàn thành nhiệm vụ, mất mặt là việc nhỏ. Nếu bị Lục Lâm xá khai trừ mới là đáng sợ. Tên mập đáng chết. Hắn không thể đánh chết y. Xem ra chỉ còn cách dùng chiêu sau chót đó. Ta cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, làm nội ứng cho bọn ta. Ta không chỉ đảm bảo cho ngươi gia nhập Lục Lâm xã mà miễn luôn khoản nợ 30 tinh tệ. Thứ hai, sau này mỗi lần gặp ngươi là ta lại đánh cho ngươi không dậy nổi. Món nợ 30 tinh tệ là con số cực lớn với nhà hắn. Bất quá người đó đã đảm bảo chỉ cần hắn hoàn thành nhiệm vụ, khi tốt nghiệp sẽ được tiến cử vào Lục Lâm bang làm thủ hạ. Dù chỉ là tiểu lâu la thì thân phận cũng rất phong quang. 30 tinh tệ bỏ ra cũng đáng. Chuyện Hỗn Nguyên Võ Tôn ha ha. Lôi Bàn Tử đột nhiên bật cười. Trước khi gặp Mộc Phong, món nợ đó từng là gánh nặng trong lòng y. Nếu Dịch Thừa cho y cơ hội trả được thì có lẽ y sẵn lòng làm bất cứ việc gì. Nhưng bây giờ, y chỉ là một tiểu nhân vật xuất thân bình dân, có đôi chút thiên phú tu luyện nhưng không lấy gì làm lợi hại. Mộc Phong ít ra cũng là đệ tử thế gia, thực lực và thiên phú đều kinh người, nhưng gã chưa từng coi y là tiểu nhân vật hèn mọn, thái độ luôn ôn hòa khiến người khác rất dễ chịu. Dù thường ngày y đùa nghịch mạo phạm thì gã chỉ mỉm cười, hơn nữa còn ra tay giúp y giải quyết món nợ chướng ngại lớn nhất trong lòng Oai Lôi Bàn Tử. Từ lâu đã coi Mộc Phong thành lão đại của mình. Mộc Phong cho y không chỉ là 30 tinh tệ mà còn là ấm áp và tôn nghiêm, còn cả Mộc Phong lúc nào cũng thần bí nên y không biết gã có coi mình là bằng hữu thật sự hay không, nhưng như thế cũng không ảnh hưởng đến lựa chọn của Oai Tiếng lão đại đó do y tâm cam tình nguyện gọi. Ta chọn cách thứ ba, đánh cho ngươi không bò dậy nổi. Há miệng nhịn đau, Lôi Bàn Tử đáp lời với vẻ trào phúng cực độ. Chuyện Hỗn Nguyên Võ Tôn tên mập đáng chết. Dịch Thừa giơ chân lên đá Lôi Bàn Tử văng xa 4-5 thước. Y lăn lông lốc đến chân ba tốt nghiệp sinh đi qua, mặt dính đầy máu và đất cát. Ba tốt nghiệp sinh liếc nhìn rồi định đi qua, việc này quá bình thường ở Võ Dung học viện. Vì Mộc Phong mà dám chống đối Lục Lâm xã, tên ngu xuẩn ngươi nhất định sẽ phải hối hận. Dịch Thừa làm lơ mọi người qua lại, chỉ vào Lôi Bàn Tử dưới đất mắng. Chuyện Hỗn Nguyên Võ Tôn Mộc Phong, Lục Lâm xã. Ba tốt nghiệp sinh chợt dừng chân nhìn sang. Người đi giữa là Lý Ngọc, bên phải y là người gặp mặt Diệp Phong ở võ kỹ các, còn bên trái là một học viên dáng vẻ khá dữ dằn, dưới mí mắt hiện rõ một vết sẹo. Chuyện Hỗn Nguyên Võ Tôn, chuyện Hỗn Nguyên Võ Tôn. Thấy hai thủ hạ của Dịch Thừa xông lên định cướp Lôi Bàn Tử về, mặt xẻo vội lắc chân chặn giữa. Chát, chát. Cả hai không kịp phòng bị, va vào đối phương, như va vào bức tường, ngã xuống rên lên đau đớn. Học trưởng muốn gì? Dịch Thừa biến sắc, bình thường trừ phi có giao tình, bằng không sẽ không ai ra mặt vì người không quen. Lôi Bàn Tử bất quá là một tân sinh nhỏ xíu, không có bối cảnh gì để có giao tình với một tốt nghiệp sinh. Không có ý gì hết, thấy các ngươi không thuận mắt thôi. Mặt xẻo lạnh lùng bước lên một bước. Bọn ta là người Lục Lâm Xã. Lục Lâm Xã tương đối có tiếng tăm tại Võ Dung Học Viện. Thần sắc mặt xẻo lạnh lại, phi thân nhấc cổ áo Dịch Thừa giơ lên, lạnh lùng hỏi, dám lấy Lục Lâm Xã ra dọa ta? Chuyện Hỗn Nguyên Võ Tôn hừ, mặt xẻo, chỉ là tân sinh thôi mà, đừng dọa hắn sợ. Một tốt nghiệp sinh cạnh Lý Ngọc mỉm cười, lắc đầu bước lên nhìn Dịch Thừa sắc mặt trắng nhợt, Lục Lâm Xã hiện tại xuống cấp quá, loại tân sinh này cũng chịu thu nhận. Lăng Vân, Lục Lâm Xã bọn ta nhận người, từ lúc nào đến lượt Tụ Nghĩa Xã các ngươi hoa chân múa tay? An Phan dẫn mấy đội viên tuần sát đi tới, thần sắc lạnh lùng, mặt xéo hất Dịch Thừa ra, nghênh ngang đến trước mặt An Phan. Ta biết là tên tiểu nhân ngươi ở sau lưng giở trò, hôm nay Tụ Nghĩa Xã bọn ta tuyên bố Mộc Phong là người của bản xã, ngươi dám động tới y là gây hấn với cả bọn ta. Các ngươi dám bảo vệ Mộc Phong? An Phan nghiến răng. Tụ Nghĩa Xã tuy là đối đầu của Lục Lâm Xã nhưng với An Phan thì không trọng yếu bằng Mộc Phong. Ra khỏi Võ Dung Học Viện, Lục Lâm Bang là nhất đại thế lực uy trấn Vân Châu, còn Tụ Nghĩa Xã không là gì cả. Với người nhiều tham vọng như hắn, một đoàn thể nhỏ nhoi không đáng trọng thị, Mộc Phong thì khác. Ai cũng nhận ra Mộ Dung Tử Thanh ngày càng có hứng thú với gã, không ngại tự thân thử chiêu. Tuy thế không nói lên điều gì nhưng dù thế nào Mộc Phong cũng trở thành chướng ngại cho giá tâm đang bành trướng của hắn. Không dẹp yên thì không cam lòng. Nếu Mộc Phong về hùa với Tụ Nghĩa Xã thì hắn muốn đối phó càng khó hơn. Nên hắn không thể không tức giận. Chuyện Hỗn Nguyên Võ Tôn có gì không dám. Tụ Nghĩa Xã bọn ta không sợ uy hiếp hơn bất cứ thứ gì. Chi bằng chúng ta thử mấy chiêu. Lý Ngọc bước lên. Mắt An Phan biến đổi liên tục. Thực lực của hắn dĩ nhiên hơn Lý Ngọc nhưng họ Lý một khi giao đấu là như kẻ điên, trước kia muốn thắng tất phải trả giá không ít. Giờ y nhận được một môn ngũ phẩm võ kỹ, thực lực tất nhiên đại tăng, động thủ chỉ e lưỡng bại câu thương. Không đáng tí nào, hiện tại hắn lại đang đi tuần, không tiện gây ra tranh chấp. Hừ, cảnh cáo các ngươi đừng có thân cận Mộc Phong, bằng không ta sẽ khiến các ngươi hối hận, vô dụng. Chả trách Mộ Dung Tử Thanh không thích hắn, nhưng lời này lọt hết vào tai An Phan chuẩn bị bước đi, ánh mắt hắn trở nên cực kỳ hung ác. Hãy đợi đấy, khốn kiếp. Diệp Phong thấy Lôi Bàn Tử mặt đầy vết thương gần như không đứng dậy được thì cơn giận bốc lên. Nếu An Phan gây hấn, ám toán hay thậm chí làm nhục gã thì gã đều nhẫn nại được vì gã có mục tiêu quan trọng hơn. Gã sẽ coi đối phương là con rối đang múa may. Nhưng giờ hắn lại hạ thủ với người quen của gã, Lôi Bàn Tử có thể coi là người thân cận duy nhất của gã tại học viện, vì gã mà bị bắt nạt thành thế này. Đặc biệt nghe nói Lôi Bàn Tử vì không đồng ý làm nội gian cho An Phan hạ mình nên mới thụ khổ, lòng gã càng cảm động. Hiện giờ gã đã coi Lôi Bàn Tử là huynh đệ thật sự, huynh đệ chịu nhục thì nhịn được chăng? Đáp án đương nhiên là không, ngươi muốn chơi thì ta chơi với ngươi. Mắt gã đầy ánh lạnh lẽo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 194, khiêu chiến. Mộc huynh đệ, việc này cần tính toán. Bọn Lý Ngọc cứu Lôi Bàn Tử rồi liền tiện tay đưa y về túc xá của Diệp Phong. Nghe gã nói vậy, Lý Ngọc chợt khuyên, Lục Lâm Xá cậy có Lục Lâm Bang chống lưng, lung lạc được không ít học viên tư chất ưu tú, thế lực lớn mạnh, cao thủ rất đông. An Phan là công khai bảng đệ nhất cao thủ, học viện tuần sát đội trưởng, gần như không ai dám trêu vào. Mộc huynh đệ thân cô thế cô, khó lòng đấu với chúng. Lăng Vân từng gặp gã ở võ kỹ các lên tiếng khuyên, Mộc huynh đệ chi bằng gia nhập Tụ Nghĩa Xã, sau này tiện chiếu cố nhau. Tụ Nghĩa Xã tuy thực lực không bằng Lục Lâm Xã nhưng trọng nghĩa khí. An Phan dám động vào thì mặt xẻo mộ đây là người đầu tiên liều mạng với hắn. Mặt xẻo tuy tướng mạo hung ác nhưng thập phần hào sảng, nói năng thẳng thắn. bọn Lý Ngọc đến đây rõ ràng là muốn lôi kéo gã gia nhập tụ nghĩa xã. Chuyện hỗn nguyên võ tôn Diệp Phong trầm tư một lúc rồi mỉm cười, không cự tuyệt. Tuy tụ nghĩa xã còn yếu, chưa đạt đến mức có thể đối kháng Lục Lâm Bang, nhưng nhân thủ đều có tiềm lực. Hơn nữa đều có oán cừu với Lục Lâm Bang nên mới chống đối Lục Lâm xã như thế. Quan trọng nhất là họ đều chí đồng đạo hợp, đáng để kết giao. Tốt quá, lần này chúng ta có thêm thực lực để đấu với Lục Lâm Bang. Mặt Xéo hưng phấn hoa tay múa chân nhưng bị Lý Ngọc trừng mắt. Diệp Phong cười thầm, gã biết được qua Lý Băng Thiền rằng tụ nghĩa xã do Lý Ngọc dựng lên để tương lai đấu với Lục Lâm Bang. Hiện giờ chúng nhân đều là học sinh, thực lực không mạnh nên chưa để lộ mục đích thật sự. Xung đột với Lục Lâm xã chỉ nằm trong phạm vi giữa các xã đoàn trong học viện với nhau, không đáng cho Lục Lâm Bang chú ý. Chuyện hỗn nguyên võ tôn đối phương coi trọng thực lực của gã nhưng chưa dám tin tưởng hoàn toàn. Dám gây hấn với Lục Lâm xã là khái niệm khác với dám gây hấn cùng Lục Lâm Bang. Họ cần có thời gian để tín nhiệm gã. Mặt Xẻo và Lăng Vân là những nhân vật trung kiên của tụ nghĩa xã, chắc có cửu oán không nhỏ với Lục Lâm Bang. Nên gã giả đò không nghe ra thâm ý trong lời Mặt Xẻo, vẫn thản nhiên cười. Bọn Lý Ngọc thở phào, dù Diệp Phong không để ý đến lời Mặt Xẻo hay coi thường Lục Lâm Bang thì họ đều không mất gì. Một huynh đệ thật sự sẽ gây phiền với An Phan. Lăng Vân lại chuyển chủ đề về việc hiện tại. Người ta đã tự tìm đến, sao ta có thể nhún được nữa? Bằng không sau này sẽ không ít việc tương tự xảy ra. Thật sự chúng coi Mộc Phong ta không ra gì hả? Tình trạng của Lôi Bàn Tử triệt để nhắc nhở gã rằng nhún nhường là cơ sở để người khác không chú ý đến mình. An Phan đã lộ địch ý không thể hóa giải với gã vì Mộ Dung Tử Thanh. Nếu còn ẩn nhẫn nữa thì địch thủ sẽ càng được đà. Người thân cận bị tai ương là việc gã không chấp nhận nổi. Xem ra Mộc huynh đệ đã quyết. Bất quá Mộ nhắc nhở huynh đệ, An Phan đứng đầu tuần sát đội, đấu với hắn ở trong học viện thì thiệt thòi lắm. Lý Ngọc hảo tâm nhắc nhở. Thế là thế nào? Phổ thông học viên tranh chấp, chỉ cần không gây ra hậu quả nghiêm trọng sẽ không bị truy cứu. Đó là quy định để rèn luyện năng lực chiến đấu cho học sinh. Nhưng nếu có người khiêu chiến tuần sát đội thì sẽ bị phạt nặng. Chuyện hỗn nguyên võ tôn lẽ nào trong học viện thì tuần sát đội lớn nhất? Diệp Phong bất mãn nhíu mày. Không hẳn. Chỉ cần huynh đệ khiêu chiến mà thắng được tuần sát đội đội viên thì tuần sát đội không có quyền xử phạt. Thực lực mới là nhân tố quyết định quan trọng nhất. Nhưng đội viên tuần sát đội đều là cao thủ đứng trong 20 vị trí đầu của công khai bảng. Muốn thắng chúng gần như không thể. Lý Ngọc giải thích. Chuyện hỗn nguyên võ tôn vậy thì không có gì đáng lo. Hơn nữa khiêu chiến đội viên tuần sát đội thì không được sử dụng công pháp và võ kỹ không do học viện truyền thụ. Chúng đại biểu cho quyền uy của học viện, đánh bại chúng thì phải sử dụng thực lực do học viện truyền thụ. Chỉ thế thôi là chúng gần như bất bại rồi. Ta tin Mộc Phong huynh đệ có con bài tẩy nhưng... Cả ba cùng nhăn nhó. Chuyện hỗn nguyên võ tôn trong học viện còn có hơn 20 tháng được An Phan nhưng chỉ dùng thực lực học viện truyền thụ thì hắn dù không phải đệ nhất nhân cũng không kém ai. Xưa nay rất hiếm học viên dám gây sự với tuần sát đội. Mộc Phong lần trước đấu với Mộ Dung Tử Thanh khiến ai cũng cho rằng thực lực thật sự của gã khoảng võ sĩ ngũ giai. Sức chiến đấu đó hiển nhiên không đủ để đối phó An Phan. Nếu huynh đệ án binh bất động, là tuần sát đội trưởng, hắn không có lý gây phiền. Huynh đệ khiêu chiến thì e rằng trúng kế của hắn. Nếu huynh đệ sử dụng công pháp và võ kỹ ngoại lai để thủ thắng thì sẽ bị học viện truy cứu, vẫn là mình chịu thiệt. Chuyện hỗn nguyên võ tôn chỉ cần không sử dụng võ kỹ ngoại lai là được. Gã nhướng mày, mắt lóe lên tia khác lạ. Được, ta biết rồi. Nụ cười thoạt có thoạt không hiện lên trên khóe môi gã. Tìm An Phan không khó, mỗi ngày hắn đều đi tuần 2 canh giờ trong học viện. Lúc bọn Lý Ngọc cùng Diệp Phong chặn lại thì gương mặt anh tuấn của hắn lập tức nở nụ cười âm lạnh. Song phương còn cách nhau chục thước. Hai đôi mắt một tím một đen bất ngờ đụng độ trên không, giấy lên hoa lửa vô hình, không hề nhường nhau. Cầu xin, hay là khiêu chiến, tựa hồ đoán được mục đích Diệp Phong tìm mình, giọng nói bình đạm của An Phan tựa hồ chứa cả ngọn lửa. bằng ngươi cũng xứng. Diệp Phong hết cằm lên, vẻ mặt đầy trào phúng, không hề nể mặt. Chuyện Hỗn Nguyên Võ Tôn vậy là muốn khiêu chiến ta. Được lắm, từ lúc ta đảm nhiệm chức tuần sát đội trưởng đến nay, ngươi là kẻ đầu tiên. Sắc mặt An Phan cau lại, hai tay nắm thành quyền đầu, hỏa hồng nguyên lực từ từ tụ lại. Ta đang hiếu kỳ nếu ngươi thua thì chức tuần sát đội trưởng này có làm được nữa không? Diệp Phong đưa tay thành đao, một lớp kim nguyên lực ngầm phủ trên thủ đao. Kinh cước thứ giáp chỉ là một môn tứ phẩm võ kỹ, hiểu được không quá khó. Tuy chỉ tu luyện một ngày nhưng gã đã miễn cưỡng thi triển được. Với độ thuần thục của gã hiện thời và kim nguyên khí hải đạt nhị giai võ đồ thì uy lực chưa cao lắm. Ngươi không có cơ hội đó đâu. Diệp Phong chủ động khiêu chiến thì hắn cầu mong gì hơn. Trong tình huống này, dù hắn giáo huấn thế nào, Mộ Dung Tử Thanh cũng không nói được gì. Trong lúc lời qua tiếng lại, cả hai đã bắt đầu giao thủ với nhau. Thân hình An Phan cực nhanh, tích tắc chân dậm xuống thì thân ảnh đã xét đến trước mặt Diệp Phong. Quyền đầu hàm chứa hỏa nguyên hung hãn giáng mạnh vào ngực gã. Vì tốc độ ngọn quyền cực nhanh, không khí vang lên tiếng ma sát chói tai. An Phan định thị uy với Diệp Phong, tuy một quyền này hắn không động dụng võ kỹ nhưng công kích rất lăng lệ, sức mạnh hùng hồn, không cho đối phương tránh né. Ngũ giai võ sĩ tầm thường rất khó lòng ứng phó được, bọn Lý Ngọc đều thầm kinh hãi. Bất quá Diệp Phong không phải ngũ giai võ sĩ tầm thường, kinh nghiệm chiến đấu của gã không học viên nào bì được. Tránh ngọn quyền này coi như thua đến 7 phần, nên gã trụ vững thân hình, giơ trưởng nghênh đón. Chát! Hai người lại giao phong, An Phan đứng im nhưng Diệp Phong lùi lại hai bước, xem ra hơi thiệt thòi. Gã vẩy vẩy tay, một dòng mát lạnh chảy qua tay, xua tan cảm giác tê dần vì cú va chạm kịch liệt, rồi gã nắm tay, đốt ngón giữa nổi lên hình thành một cái mấu. Duệ quyền thế này càng dễ dàng phát huy đặc tính công kích của kim nguyên lực. Chuyện Hỗn Nguyên Võ Tôn sắc mặt An Phan hơi biến, lần giao phong vừa rồi, lực công kích của Diệp Phong không nằm ngoài ý liệu của hắn, mà là mấy đạo kim nguyên năng lượng như lưỡi dao nuốt lấy quyền đầu hắn. Nếu không vì luồng năng lượng đó rất nhẹ, hắn nhanh chóng hóa giải được thì e rằng đã nếm mùi đau thương. Hỏa nguyên lực chú trọng bạo phát, công kích là dốc toàn lực nên hỏa nguyên của một quyền này được An Phan dồn hết vào công kích, không bảo vệ kỹ càng cho quyền trưởng. Dù gì công kích là cách phòng ngự hay nhất, nhưng một trưởng quỷ dị của Diệp Phong vượt ngoài dự liệu của hắn. Kinh cước thứ giáp khiến gã cực kỳ vừa ý, thứ giáp có thêm một tầng phòng ngự, giảm bớt không ít lực công kích của An Phan nên gã mới có thể dựa vào thực lực ngũ giai võ sĩ tiếp được một quyền của thất giai võ sĩ mà không thiệt thòi lắm. Kinh cước công kích rõ ràng cũng khiến đối phương đau đầu, vẻ mặt của An Phan cho thấy hắn suýt nữa nếm mùi. Đó chỉ là uy lực không đầy hai tầng của kinh cước thứ giáp. Nếu kim nguyên khí hải tăng lên, gã tu luyện thuần thục môn võ kỹ này thì hiệu quả nhất định thập phần kinh nhân. Đấu sáp lá cà tất gã chiếm ưu thế lớn, xem ra đã không chọn sai. Dù nhục thể mạnh mẽ nhưng tiếc là nguyên lực quá kém. Kim nguyên lực phản ngược không đáng cho An Phan chú ý. Công kích cỡ này chỉ cần hắn hơi chú ý bảo vệ quyền đầu là hóa giải được hết. Qua lần giao phong vừa rồi thì thực lực của Diệp Phong còn kém hắn xa. Trận này hắn thắng chắc. Ta càng kém chứng tỏ tên ngu xuẩn bại dưới tay ta còn kém hơn. Diệp Phong cười lạnh trào phúng, duệ quyền vạch lên quý tích đẹp đẽ công thẳng vào gương mặt anh tuấn của An Phan. Thường có câu, đánh người không đánh vào mặt, nhất là khi An Phan tương đối vừa lòng với gương mặt mình. Thấy đối phương muốn đánh vào đó, lòng gã ngập oán khí. Hắn lách đầu tránh đi, đổi quyền thành trào, chụp vào cổ tay Diệp Phong. Nếu bị chụp trúng, với hỏa nguyên lực hùng hậu, hắn tin là mình có thể bẻ lõi cổ tay đối thủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 195, ngạnh khí băng. Diệp Phong xuất quyền, trong lúc cấp thiết không thể thu lại, nên An Phan thò chảo ra, nắm lấy cổ tay đối phương, mắt ánh lên hung tàn. Không ổn, lần này nguy hiểm rồi. Sắc mặt mặt xẻo cau lại, lo lắng hô lên. An Phan khẳng định sắp hạ sát thủ, có nên giúp không? Lăng Vân cả kinh, họ không muốn Mộc Phong vừa vào tụ nghĩa xã đã bị phế cổ tay. Tuy An Phan vị tất dám giết gã nhưng chưa chắc đã không dám để lại ẩn hoạn cho Mộc Phong. Với luyện thể giả như gã, thân thể quan trọng hơn phổ thông võ giả nhiều, một tay thủ thương, hậu quả khôn lường. Ban đầu họ đều tin Mộc Phong tự khoe, ai ngờ kết quả lại thế này. Biết vậy đã khuyên gã đừng khiêu chiến với An Phan, mất không một cánh tay thì không đáng. Vốn cho rằng Mộc Phong sẽ đem lại niềm vui bất ngờ, không thắng được thì an toàn thoát thân cũng đủ chứng minh thực lực. Tiếc là mới hai chiêu, chưa kịp nói xong thì kết quả đã sắp thua. Đừng vội, xem ra Mộc huynh đệ không sao đâu. Lý Ngọc Nhãn quang tinh tường, tuy hơi chấn động nhưng thấy mắt Diệp Phong không hề hoảng loạn thì biết gã còn hậu chiêu. Người có thể chống được 10 chiêu với Mộ Dung Tử Thanh, sao lại nhanh chóng bại dưới tay An Phan như thế? Chuyện Hỗn Nguyên Võ Tôn hừ. An Phan quát khẽ, hỏa nguyên lực hùng hậu tràn lên lòng tay, đổ vào cổ tay Diệp Phong. Đối phương vừa toàn lực xuất ra thủ đao, đang lúc kiệt lực, khẳng định không chống nổi. An Phan gần như lộ ra nụ cười thắng lợi gian rào. Chát, tay hai bên đan nhau chợt chấn động, Diệp Phong thuận thế rút tay về, xem ra không hề thủ thương. Ngược lại An Phan tỏ vẻ kinh hãi, lòng tay có dấu máu, lộ ra trước mặt chúng nhân. Sao vậy? Rõ ràng đội trưởng chiếm ưu thế, vì sao lại thủ thương? Tiểu tử đó giở trò gì? Hắn có phản kích đâu? Một đội viên tuần sát kinh ngạc. Lẽ nào hỏa nguyên công kích của đội trưởng quá mạnh nên tay bị phản lực? Chuyện Hỗn Nguyên Võ Tôn không thể nào. Đội trưởng không phải tay mơ mới lần đầu giao đấu. Nếu uy lực đến mức tác dụng ngược thì sao tiểu tử đó vô sự? Thấy quỷ rồi. Nét cười của Diệp Phong càng đượm ý chế giễu, chụp vào gai nhím thấy thế nào. Lần giao phong này khác hẳn khoảnh khắc va chạm lúc trước. Lực phòng ngự của nhục thân Diệp Phong không kém hơn tứ giai võ sĩ, cộng thêm kinh cức thứ giáp gia tăng thêm đôi phần phòng ngự. An Phan định lợi dụng đòn công kích phổ thông để đả thương gã là việc không thể. Về phản lực kim nguyên của Diệp Phong, nếu chỉ va nhau một tích tắc thì không uy hiếp được An Phan, nhưng hắn chọn cách tóm chặt cổ tay gã. Tuy kim nguyên lực của Diệp Phong chỉ là nhị giai võ đồ, uy lực của kinh cức hưu hạn, nhưng An Phan không phải là gã. Khi không được nguyên lực bảo vệ, hắn không có thể phách biến thái để chống lại phản lực đó. Sau khi hỏa nguyên nổ tung, Diệp Phong chỉ việc dồn một luồng kim nguyên lên cổ tay, bổ sung năng lượng cho kinh cức thứ giáp đả thương bàn tay đang tóm lấy cổ tay gã. Đương nhiên đó chỉ là chút thương tích ngoài da, không ảnh hưởng đến chiến đấu. Đòn toàn lực của hắn mà không hạ được Diệp Phong, thật khiến hắn kinh ngạc. Một đòn này hắn tin rằng dù lục giai võ sĩ cũng phải thương tổn, sao Mộc Phong lại không hề hấn gì? Kỳ thật gã không phải không ảnh hưởng gì, chỉ là nguyên lực vừa chảy qua, cổ tay liền tan hết khó chịu. Xem ra ta đã coi thường ngươi. An Phan vốn định lập uy, ai ngờ Diệp Phong mạnh hơn hắn tưởng tượng. Chuyện Hỗn Nguyên Võ Tôn hắn vốn cho rằng đối phó một tiểu tử luyện thể mà dùng toàn lực thì quá mất mặt. Dù thế nào hắn cũng là thủ tịch học viên trên học viện công khai bảng, hơn nữa còn giữ chức đội trưởng tuần sát đội. Đấu với một học sinh mới thăng lên cao cấp mà còn thi triển võ kỹ thì dù thắng cũng sẽ bị người ta chỉ trò chê bai. Nhưng hiện giờ thì nếu không động dụng võ kỹ, hắn thật sự không hạ được Diệp Phong. Chí ít hắn cũng không muốn kết quả hòa. Hắn không chỉ muốn thắng mà phải thắng đẹp, thắng cho có phong độ. Bằng không sẽ như lúc trước giáo huấn bọn Ngô Đồng, sẽ bị Mộ Dung Tử Thanh coi rẻ. Chinh phục được Mộ Dung Tử Thanh liên quan đến tiền đồ sán lạn sau này của hắn. Thời gian của hắn không còn nhiều, một năm nữa sẽ phải tốt nghiệp. Lúc ấy sẽ phải lựa chọn trở thành một lâu la vô vị của Lục Lâm Bang. Dù đột phá đến võ sư cũng chỉ là lâu la cao cấp mà thôi. Cách quá xa mục tiêu nhân thượng nhân của hắn. Chuyện Hỗn Nguyên Võ Tôn ngươi dùng võ kỹ rồi hả? Ta vẫn chưa. Giọng An Phan vẫn rất tự tin, rất kiêu ngạo. Thủ thắng trong chiến đấu tuy quan trọng nhưng không thể thua về khí thế, vì hắn là thủ tịch sinh. Muốn triển võ kỹ, chí ít cũng phải cho toàn trường biết. Không thể giống kiểu đánh lén, thắng mà không oai. Chuyện Hỗn Nguyên Võ Tôn tứ phẩm võ kỹ, ngạnh khí băng. Lần này quyền đầu của hắn rực hồng mang, hơn nữa tương đối ngưng kết trên quyền đầu. Nếu hắn tu luyện đến võ sư cảnh giới, một chiêu này có thể phát huy uy lực mạnh nhất đả thương địch nhân trong vòng 3 thước. Diệp Phong cảm thụ được lực đạo hùng hồn trên quyền đầu, thế như ngàn cân. Gã không dám sơ ý, một tay không đỡ được nên gã đưa thêm cả tay trái.